Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phó bản xây dựng. Yêu huynh thương nhân cái này NPC Giang Kiều coi như là biên tập xong rồi. Tác dụng chính là các nhà chơi dùng ma thạch tới tìm hắn thay đổi thời trang. Cái này thương nhân huynh đệ tỉ muội ở sau này sẽ đi cùng ở ngươi chơi bên người một đoạn thời gian. Rất dài, bởi vì mỗi dị giới phó bản xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện tới khiến các nhà chơi ở dị giới lấy được đạo cụ đem đổi lấy thời trang hoặc là tỏa kỵ cái gì. Giang Kiều lại đang cường hóa sư tiểu thư bên người đặt một cái phân giải máy sau khi lại cho người chơi hệ thống bản thân tăng thêm một ít nhỏ bé sửa đổi. Tỉ như đổi mới ghi chép thời điểm, không chỉ trên tấm bia đá sẽ ghi chép số liệu. Người chơi hệ thống mặt tiếp xúc bên trên cũng có thể nhìn thấy ghi chép số liệu. Những thứ này sửa đổi đều là ưu hóa người chơi phó bản thể nghiệm. Tất cả lớn nhỏ sửa đổi sau khi làm xong, Giang Kiều liền mở ra truyền tống môn quay trở về Chiêm Tinh Tháp. Chuẩn bị bắt đầu chính thức hướng các nhà chơi công khai cái này tân phó bản tồn tại. Nên đem phó bản cửa vào để chỗ nào? Giang Kiều mở ra Thánh Linh trò chơi bản đồ lớn. Hiện nay Thánh Linh cũng chỉ có một khối đại lục 4 thành phố. Chung quanh toàn bộ đều là đại hải. Cái loại này người chơi du đi ra ngoài không có giới hạn đại hải. 4 thành phố lấy Sư Tâm Thành làm chủ. Sư Tâm Thành chung quanh là đến một cái level 20 quái vật. Hơn nữa có một cái level 20 phó bản. Đi lên nữa chính là Ưng Chảo Thành. Nơi này quái vật lấy level 20 đến level 30 làm chủ. Hơn nữa có 4 cái phó bản. Ưng Chảo Thành đi xuống chính là cho sói Tâm Thành cùng Xương Lộc Thành. Tổng cộng có 8 cái phó bản. Đẳng cấp theo thứ tự loại thôi. Xương Lộc Thành xương giá phong cách bản đồ chính là cái này phiên. Bản người chơi tìm tòi điểm cuối. 50 cấp quái vật cùng 4 cái 50 cấp phó bản. Ở bản đồ chung quanh còn tản bộ mấy chục một cái thôn nhỏ cùng thành trấn. Những thứ này Giang Kiều liền không liệt kê đi ra. Thánh Linh có thể dò tác nội dung có rất nhiều. Chỉ là biến hóa trước hệ thống còn có đủ loại ẩn tàng nhiệm vụ liền đủ các nhà chơi dày vò hơn. Nửa năm, có thể Giang Kiều vẫn cần muốn không ngừng đổi mới phiên bản. Lần này đổi mới chính là tân phó bản thực tập tháp đổi mới. Cửa vào đặt ở Sư Tâm Thành bến tàu. Giang Kiều Hoa giật mình trò chơi bản đồ lớn. Sư Tâm Thành bến tàu nơi là thập ngũ cấp đến level 20 khu luyện level khu vực. Mà thực tập tháp là từ 25 cấp đến 50 cấp cũng có thể khiêu chiến phó bản. Giang Kiều quyết định mang tháp cao vị diện mảnh vụn cửa vào đặt ở bến tàu nơi. Vừa nói Giang Kiều trong tay nổi lên một cái mini tháp cao. Giang Kiều nắm kia cái mê người tháp cao, giống như là tại hạ cờ vua như thế đặt ở Sư Tâm Thành bến tàu cách đó không xa trên bờ biển. Giang Kiều thả sau khi đi lên còn mạnh hơn vội vã chứng rời giật mình. Thậm chí còn lấy ra một cái thước xác nhận thực tập tháp cùng Sư Tâm Thành hải đăng xếp hợp lý sau. Khi mới dùng đầu ngón tay xúc đụng một cái tháp cao. Vốn là màu xám trắng tháp cao pho tượng ở Giang Kiều chạm vào nhanh chóng có màu sắc. Đồng thời Giang Kiều cảm giác toàn bộ đài chiêm tinh có chút chấn động một cái. Giang Kiều đi nhanh đến đài chiêm tinh hướng bên ngoài đến bến tàu nơi nhìn ra xa đi. Ở phía xa bến tàu trên mặt biển, một tòa cao vút trong mây trắng tuyền tháp kèm theo sóng biển cùng mặt đất chấn động xuất hiện ở mặt biển trên. Giải quyết, phó bản số lần hay lại là thiết lập thành không hạn chế. Cấp thứ nhất tầng khiêu chiến cấp bậc là 25 cấp đến 35 cấp. Cấp thứ hai tầng là 35 cấp đến 40. Theo thứ tự đi lên, còn lại chính là khiến các nhà chơi đi vào thử một chút rồi. Giang Kiều trước tiên nghĩ đến là Triệu Minh Duy, bây giờ thời gian là lúc xế chiều. Triệu Minh Duy bọn họ chỉ có ở buổi tối mới có thể thượng tuyến. Giang Kiều suy nghĩ một lớp, phát một cái trò chuyện riêng tin tức cho Triệu Minh Duy. Vốn là Giang Kiều dự định hỏi, buổi tối hạ bản sao? Cái tin tức này, nhưng suy nghĩ một hồi hay lại là xóa bỏ rồi đổi thành rồi, ta dự định xây cái công hội. Muốn cùng đi sao? Thánh linh bên trong đã xuất hiện ba cái công hội. Số người cũng không nhiều. Giang Kiều chơi game thời điểm vẫn luôn muốn thử xây cái công hội. Cũng không phải là vì cái gì tranh đoạt bảng danh sách đại sát tứ phương loại. Đơn thuần chỉ là muốn tìm một đám bằng hữu chơi game. Phân tranh bên trong Giang Kiều cũng xây công hội. Chỉ bất quá không có người nào thêm. Ở Giang Kiều không thế nào chơi đùa sau khi. Trong công hội mặt gần có mấy cái người liên lạc cũng từ từ AFK rồi. Giang Kiều không phải là độc hành người chơi. Rất biết rõ võng du các bằng hữu chơi với nhau mới là thật thú vị. Có thể, chờ ta thượng tuyến, Triệu Minh Duy rất nhanh thì cho Giang Kiều trả lời. Cái này trả lời là tới từ ở Thánh Linh App. Thánh Linh App có trực tiếp trả lời bạn tốt tin tức chức năng. Giang Kiều thấy được điều này trả lời. Đi tới chiêm tinh tháp bên bờ ánh mắt nhìn về phía bến tàu khu vực. Đã có người chơi phát hiện ở bến tàu nơi xuất hiện một cái tân phó bản truyền tống môn. Thực tập tháp cái này phó bản, Giang Kiều đem thiết lập vì công hội đoàn đội phó bản. Bởi vì thực tập tháp sản xuất trang bị đa số là lấy công hội cùng trang viên thánh vật làm chủ. Không nghĩ thêm công hội độc hành người chơi cũng có thể mang thánh vật thả vào chính mình trong. Trang viên cũng tương tự có thể tạo được hiệu quả. Giang Kiều vì mau sớm tăng lên máy chủ hạn mức tối đa. Cũng không tính thiết trí thực tập tháp khiêu chiến số lần. Mà phổ thông phó bản chính là mỗi ngày 5 lần. Phổ thông phó bản khiêu chiến là có trang bị cùng kinh nghiệm sản xuất thêm được. Thực tập tháp cũng không có. Trên bản chất cùng giã đồ đánh quái không sai biệt lắm. Nhưng thực tập tháp có thông quan ghi chép khen thưởng cơ chế tồn tại. Hoàn toàn có thể trở thành các nhà chơi biểu dương chính mình kỹ thuật cùng thực lực nơi. Giang Kiều thừa dịp khoảng thời gian này lấy GM ẩn thân trạng thái tại thí luyện tháp quan sát các nhà chơi du ngoạn trạng thái. Trước một giờ tiến vào thực tập tháp người chơi cũng không tính nhiều. Bây giờ thánh linh người chơi đại bộ đội đều đến 25 cấp cái này khảm. Bảng đẳng cấp bên trên cao nhất người chơi quá mức tới đã đến 32 cấp. 25 cấp đến level 30 phó bản có 3 cái. Một lần phó bản muốn nửa giờ đến chừng 1 giờ. Bây giờ đại đa số người chơi tất cả đều bận rộn quét bản thế giới phó bản. Chú ý tới chỗ ngồi này, tháp cao trên căn bản đều là vẫn còn ở sư tử tâm trong chủ thành tân thủ. Người chơi, nhưng nhóm đầu tiên khiêu chiến thực tập tháp người chơi đã xuất hiện. Cầm đầu vị kia người chơi chính là trước kia cùng Giang Kiều tiếp xúc qua hoạt náo viên mạch đao. Kiếm khách, hắn ở thánh linh bên trong tựa hồ cũng không có phát hiện thực trong bạn tốt. Hay là ở thực tập tháp trước mặt kêu hơn 10 phút. Mới miễn cưỡng tổ một cái 4 người tiểu đội tiến vào thực tập tháp tầng thứ nhất. Thực tập tháp tầng thứ nhất khiêu chiến so với Giang Kiều theo dự đoán khó khăn. 4 người tiểu đội bên trong chỉ có mạch đao kiếm khách kỹ thuật còn có thể coi là không có trở ngại. Nhìn ra được hắn là đóng cửa thánh linh chiến đấu phụ trợ tại chính thức, dùng tự chỉ huy kiếm động. Làm, tới thả ra kỹ năng. Còn lại 5 vị người chơi toàn bộ đều là dụng ý thưởng thức trực tiếp khấu khoái tiệp kiện. Tay trả sát kỹ năng và nhanh nhẹn làm phép đều có các chỗ tốt. Bọn họ một đường đánh vừa đi vừa nghỉ hoa rồi 1 giờ 24 phút mới miễn cưỡng thông quan. Thực tập tháp tầng thứ nhất. Ở tại bọn hắn sau khi thông qua, Giang Kiều máy chủ về số người giới hạn đại khái tăng lên khoảng 13 người. Mạch đao kiếm khách vừa ra thực tập tháp, nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Ngài thông quan ghi chép ở vào toàn bộ người khiêu chiến thứ 43 vị. Chúng ta đánh cho, thành này hùng dạng tử còn có thể lên bảng. Mạch đao kiếm khách nhìn thấy nhắc nhở này trong nháy mắt kinh ngạc. Khác tổ cái này giã đội có thể không có chút nào đáng tin. ngay cả bà vú cũng không có. Cuối cùng boss cũng là dựa vào mài máu mài đi qua. Phổ thông phó vốn cũng là có bảng xếp hạng thiết lập. Chỉ bất quá chỉ có trước 10 người chơi đội ngũ mới có thể biểu hiện. Phó bản ghi lại ở nơi này. Chờ một chút, tất cả đều là NPC ghi chép. Mà đạo kiếm khách trong đội ngũ nguyên tố pháp sư căn cứ gợi ý của hệ thống đi tới thứ nhất tấm đá trước. Kết quả trên tấm đá biểu hiện toàn bộ đều là một đống lớn kiểu Tây phương nhân vật tên. Như vậy người đứng đắn tên gọi nhìn một cái liền không giống như là người chơi sẽ lấy. Chúng ta phá là hệ thống dự thiết ghi chép, còn xếp hàng đến cuối cùng, làm sao cảm giác có chút mất mặt. Trong đội ngũ lại một vị thương kỵ sĩ nói, bọn họ sẽ cảm giác mất mặt nguyên nhân là ở trong game phàm là hệ thống dự thiết đồ vật. Đặc biệt là thông quan ghi chép một loại đều là vô cùng tùy tiện có thể phá. Tương đương với đơn giản cấp khiêu chiến. Cái này bản cao nhất hạn mức tối đa là 6 người. Đổi mới phó bản ghi chép còn có khen thưởng. Các ngươi còn có ai bạn tốt đến 25 cấp tại tuyến. Vội vàng kéo, hoặc là ta lại đi tổ hai cái. Mạch đao kiếm khách nhìn lại có một nhánh đội ngũ đi vào thực tập tháp. Biết muốn dẫn phó bản ghi chép khen thưởng nhất định phải mau sớm. Chờ các nhà chơi đem NPC ghi chép toàn bộ quét quang chi sau. Một đống lớn biến hóa, thái tốc độ thông tổ vào thực tập tháp. Cái kỷ lục này khen thưởng sẽ không dễ cầm như vậy rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.